Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, mua bán lớn. 2/5 cảm ơn YUEOSTAN. Tần Hạo Hãn thay thế luyện hành vi, vậy mà đã dẫn phát không nhỏ gợn sóng. Trong trường học, Đông Hải tập đoàn giúp đỡ học sinh còn có mấy cái. Đều là Diệp Trấn Nam giúp đỡ. Hiện tại Diệp Trấn Nam không tại Đông Hải, những người này tự nhiên đều là Diệp Thanh Lam tiếp nhận. Dù sao đều cần thuốc, ở nơi nào đặt hàng đều là đặt hàng. Khó xử một chút Tần Hạo Hãn cũng là tốt, không ngừng có to to nhỏ nhỏ đơn đặt hàng tạo ra. Mãi cho đến giữa trưa 11:30 tan học thời điểm, đơn đặt hàng số lượng đã đạt đến 600 viên. Đến 12 giờ trưa trước đó, Diệp Thanh Lam đơn đặt hàng cũng đến, nàng bổ sung 400 viên, cho Tần Hạo Hãn tiếp cận 1.000 số nguyên. Hơn nữa tất cả đơn đặt hàng đằng sau, đều có một cái thống nhất yêu cầu, đó chính là trên thuốc nhất định phải tiến hành thống nhất nhãn hiệu hoặc là chữ. Chứng minh đây là Tần Hạo Hãn tự tay luyện chế. Làm xong những này, Diệp Thanh Lam cười, dưới cái nhìn của nàng. Tần Hạo Hãn xong, mới ra đời tiểu chế dược sư, nàng chỉ cần lật qua bàn tay, liền có thể làm hắn vạn kiếp bất phục. Này 1.000 viên thuốc dược liệu, mua liền cần hơn 800 vạn, 10% tiền đặt cọc, bọn họ chỉ lấy ra hơn 300 vạn tiền đặt cọc. Tăng thêm Tần Hạo Hãn trong tay điểm này tiền, hắn liền mua thuốc đều không đủ, còn luyện thuốc gì? Tần Hạo Hãn, xem ra ngươi chỉ có đi mượn vay nặng lãi một con đường. Đi mượn thuốc luyện chế không hết, không đi mượn hiện tại liền muốn bồi thường tiền. Diệp Khinh Mi cái kia chân ngoài dài hơn chân trong để lại cho ngươi chế dược phòng cùng bất động sản, đều phải thành của ta. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao ra về. Tần Hạo Hãn vốn dĩ phải lái xe về nhà, nhưng là không có lên xe thời điểm lấy điện thoại di động ra, liền thấy từng chuỗi đơn đặt hàng đi vào. Đây là tình huống như thế nào? Nhạc Tử Kiệt đặt hàng ngưng cân thuốc 100 viên, tiền đặt cọc 50 vạn, yêu cầu trên thuốc ký tên. Thiên Hạo đặt hàng ngưng cân thuốc 30 viên, tiền đặt cọc 15 vạn, yêu cầu trên thuốc ký tên. Tạ Đông Ly đặt hàng luyện nhục thuốc 50 viên, tiền đặt cọc 10 vạn, yêu cầu thuốc ký tên. Ngụy Thành đặt hàng ngưng cân thuốc 400 viên, tiền đặt cọc 200 vạn, yêu cầu thuốc ký tên. Liên tiếp đơn đặt hàng tin tức, liên tiếp tiền đặt cọc tới sổ tin tức. Này ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, Tần Hạo Hãn nhận được hơn 340 vạn tiền đặt cọc. Tính gộp lại đặt hàng thuốc người, đặt hàng 1.000 viên luyện nhục ngưng cân thuốc. Hơn nữa những người này đều có thống nhất yêu cầu, yêu cầu Tần Hạo Hãn cho ký tên. Nhìn đến đây, Tần Hạo Hãn đã hiểu, đây là có người tại nhằm vào hắn. Loại phương pháp này đối thành danh chế dược sư không thực dụng, chỉ có đối cái loại này mới ra đời tân thủ đặc biệt có dùng. Trong 3 ngày giao hàng, 1.000 viên thuốc cơ bản là không thể nào luyện chế xong. Nhất là người sẽ mệt, lại nương tay, không ngủ không nghỉ tình huống dưới. Sai lầm kia là từng chuỗi. Huống hồ những dược liệu này mua chính là có giá trị không nhỏ. Tần Hạo Hãn làm người mới, thu lấy đến tiền đặt cọc là không đủ để thanh toán dược liệu khoản. 850 vạn dược liệu khoản, tăng thêm trong tay hắn hơn 300 vạn. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 700 vạn mà thôi. Không đủ, đến nỗi là ai nhằm vào hắn, Tần Hạo Hãn trong lòng rõ ràng, ngoại trừ Diệp Thanh Lam người khác không làm được dạng này chuyện. Cũng không thể lực đi làm, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng ở nơi đây nhìn ra kỳ ngộ. Này một khoản buôn bán nếu là thành, hắn trực tiếp lợi nhuận 2.500 vạn. Test. Cho ta tính toán một chút, ta chế dược tốc độ, luyện chế này 1.000 viên thuốc cần muốn bao lâu thời gian? Túc chủ một người làm lời nói, cần 55 giờ. Nhưng là nếu như tại robot phụ trợ dưới, 21 giờ có thể hoàn thành. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Một người làm là không thể nào. Hắn còn muốn đi học, còn muốn tu luyện, nhất định phải dùng robot. Xem ra hôm nay thu hoạch được mảnh sắt liền muốn phát huy được tác dụng. Rất tốt, kém như vậy cũng chỉ có dược liệu khoản. Dược liệu khoản Tần Hạo Hãn không nghĩ chính mình tự mình mua, vậy quá đắt, 700 vạn đều không đủ. Hắn muốn đi tìm Lý Nạp, nếu như Lý Nạp có thể hỗ trợ, hắn tứ phẩm chế dược sư là có thể giảm còn 80% cầm tới dược liệu. Vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền, 850 vạn dược liệu, hắn 680 vạn liền có thể cầm xuống. Đi hứng thú ban, Lý Nạp đang dùng cơm, nhìn thấy Tần Hạo Hãn đến. Lý Nạp lập tức cười ha hả nói, đồ đệ tới, mau tới bồi sư phụ uống chút rượu. Tần Hạo Hãn cũng không khách khí, ngồi xuống cùng Lý Nạp nâng ly cạn chén. Một uống, Tần Hạo Hãn phát hiện, Lý Nạp tửu lượng còn thực là không tồi. Hơn một cân xuống cùng không uống không sai biệt lắm. Tần Hạo Hãn có việc cầu người, tổ chức một chút ngôn ngữ. Dựa vào uống rượu đối Lý Nạp nói, sư phụ, ta nghĩ mua một nhóm dược liệu, tự luyện chế một chút thuốc ra ngoài bán, tuân theo tiết kiệm tinh thần, tận lực ngăn chặn lãng phí, biết người mua dược liệu là có thể bớt 20%. Người có thể hay không giúp ta mua một chút dược liệu? Lý Nạp nghe xong con mắt chừng một chút, người muốn lợi dụng sư phụ đến mưu tư. Tần Hạo Hãn có chút im lặng, không biết trả lời thế nào. Lý Nạp thở dài một tiếng, người trẻ tuổi a, tâm tư tốt nhất đừng dùng linh tinh, cả ngày nghĩ đến chiếm tiện nghi cũng không phải chuyện tốt. Phương diện này ngươi muốn nhiều hướng về phía sư phụ học tập một chút. Con người của ta chính là lấy nghiêm tại kiềm chế bản thân mà nghe tiếng nha. Cơ bản sẽ không muốn những này loạn thất bát tao chuyện. Tần Hạo Hãn bị khiển trách một trầu, không nói, chỉ có thể cắm đầu bồi sư phụ uống rượu. Lý Nạp bắt đầu còn tưởng rằng Tần Hạo Hãn tửu lượng tầm thường. Nhưng là ba uống hai uống phát hiện, Tần Hạo Hãn cư nhiên là cái hải lượng. Hắn đã rất cố gắng uống ba cân rượu, Tần Hạo Hãn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hảo tiểu tử, thùng rượu chuyển thế. Lý Nạp uống không trôi, loạch choạng đứng lên, lấy điện thoại ra gọi. Ui ui, lão lãnh đạo, ha ha, là ta, là như vậy, ta muốn mua một nhóm dược liệu, luyện chế bỏ ra bán một chút, tuân theo tiết kiệm tinh thần, tận lực ngăn chặn lãng phí, biết người nơi nào không là có thể chiết khấu 70% cầm xuống sao? Ta liền lấy danh nghĩa của ngươi mua có được hay không? Ân, đều là nhất phẩm nhị phẩm dược liệu. Điện thoại đánh xong, Lý Nạp lấy hắn lão lãnh đạo danh nghĩa, dùng Tần Hạo Hãn tiền đặt hàng dược liệu cần thiết, tổng giá trị 595 vạn, nửa giờ liền có thể đến hàng. Làm xong chuyện này, Lý Nạp quay đầu hướng Tần Hạo Hãn nghĩa chính ngôn từ nói. Nhớ rõ, làm người muốn hướng lão sư học tập. Sao, Tần Hạo Hãn đem đưa hàng địa chỉ lưu lại. Nửa giờ sau đến hàng, hắn còn có một chút thời gian, lập tức lái xe về tới chính mình phòng ở cũ. Trong nhà cùng lúc đi không có gì khác biệt, chỉ là nhiều một chút cho bụi. Tần Hạo Hãn đi tới phòng khách góc tường nơi nào, nhìn cái kia bị chính mình làm hỏng bé con. Bé con rất xinh đẹp. Đồng phục y tá, mũ y tá, nước mắt to màu xanh lam con ngươi, hơn nữa còn có phát ra tiếng trang bị, ngón tay miệng cái gì đều rất linh hoạt, phi thường rất thật, cái này bé con, ta nhớ được giống như gọi là Lilith. Tần Hạo Hãn xem trong chốc lát, vốn dĩ muốn mặt khác mua một cái, nhưng là thực sự tài chính khẩn trương. Cái này mô phỏng chân thật bé con nhưng thật ra là thích hợp nhất. Giá trị cũng là không ít. Được rồi, chính là nàng đi. Tần Hạo Hãn làm có robot phẩm chất nam nhân. tự nhiên da mặt đã dày đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Trực tiếp liền đem bé con cầm, có đi ra cửa đặt tại trên xe. Có một cái láng giềng đại thúc nhìn thấy Tần Hạo Hãn, vốn dĩ muốn chào hỏi một tiếng, kết quả nhìn thấy hắn cầm một cái búp bê bơm hơi, lập tức dừng bước. Ha ha, tiểu Tần, tuổi trẻ thật tốt a. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, muốn hay không đưa ngươi dùng mấy ngày? Ai không được không được. Ra ra rồi, đại thúc dọa khoát tay, không có cùng láng giềng nhiều dài dòng. Lái xe trở lại đường dành riêng cho người đi bộ, lại đem bé con ôm xuống tới đặt lên giường. Sau đó lấy ra mảnh sắt, bắt đầu dựa theo test chỉ thị, chế tác bé con năng lượng hạch tâm. Trình tự làm việc không tính phức tạp, có chút linh kiện cái gì test trực tiếp liền mua được. Chỉ là cởi bỏ bé con quần áo, Tần Hạo Hãn có loại tội ác cảm giác. Này chế tác thật sự là quá tốt rồi. Cảm giác thật giống như một người. Thật vất vả đem chuyện này làm xong. Sau đó test cho bé con cắm vào một chút chương trình. Chương trình chính là chế dược, phối dược loại này chuyện. Chế dược dạy cho Lilith chính là một cái tốt nhất trợ thủ. Tần Hạo Hãn thì là vội vàng cho bé con mặc quần áo. Trong nhà bây giờ không có phù hợp nữ trang, chỉ có thể còn mặc kia sức hấp dẫn 10 phần đồng phục y tá. Chính đang bận việc, bên ngoài có xe chiếc thanh âm vang lên, đưa thuốc tài người tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.